Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tục xảy ra một vài chuyện gì đó không thể nói, máu dồn hết về tim, Vương Trạch Văn lại đột nhiên buông anh ra, dời mắt, vẻ mặt chính khí nói, anh đi tắm rửa trước đã, người dính dính, vừa rồi mặc cái áo khoác kia nóng vã mồ hôi. Em làm gì thì cứ làm đi, Lâm Thành. Được lắm. Xem ra đầy đầu tên này chỉ toàn là đồng nát. Anh mới là người cần đi tắm đây này. Vương Trạch Văn đi một vòng, chọn quần áo trong phòng, sau đó lại ngoặt trở về trước cửa phòng tắm, nói, anh đi siêu thị một chuyến. Em có gì cần mua không? Lâm Thành nhàn nhạt nói, ngày thường Lâm Thành không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ là cơm nước xong, anh sẽ ra ngoài tản bộ. Trong khu dân cư vẫn rất an tĩnh, kể cả anh không đeo khẩu trang, cũng không lo gặp phải người đi đường. Siêu thị là một nơi khá đông người, anh đã lâu rồi không đi, cần ăn gì cũng hay thường gọi cơm hộp về. Thế nên Vương Trạch Văn nói muốn đi siêu thị, anh cũng chỉ có thể chỉ đạo hắn từ xa. Lâm Thành đợi nửa tiếng, yêu cầu video côn Vương Trạch Văn mới được gửi tới. Anh ấn chấp nhận, trong màn hình xuất hiện một loạt kệ để hàng ngay ngắn. Vương Trạch Văn hỏi, muốn mua gì? Muốn ăn kem không? Lâm Thành ngồi trên sofa, nói, được đấy, mua một ít đi. Vương Trạch Văn đi siêu thị một chuyến này, vừa đi vừa hỏi, vì phải cầm điện thoại nên tay chân hơi luống cuống. Cuối cùng lấp đầy cả một xe thức ăn, phải dùng gần một tiếng đồng hồ. Lâm Thành nhìn thấy vài ánh mắt hiếu kỳ qua màn hình rung lắc, sau đó có người tò mò bước tới bắt chuyện. Anh đi mua thức ăn cho vợ đấy à? Đúng là đàn ông tốt. Chồng tôi đúng là không tim không phổi, bảo anh ta lấy cho tôi lọ nước tương thôi mà cũng phải lải nhà lải nhải. Nước tương với dầu hào cũng không phân biệt được. Vương Trạch Văn nói, tôi cũng không phân biệt được mà. Không phân biệt được anh còn biết hỏi, còn mua nghiêm túc như vậy. Tôi bảo chồng tôi xách giỏ mua sắm thôi, động tí đã không thấy người đâu nữa. Lại để lại giỏ cho tôi xách tới khu đồ ăn vặt rồi, ôi tức chết tôi mất. Vương Trạch Văn cười, vợ anh không tiện ra ngoài, hay là không đang ở nhà. Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt, Vương Trạch Văn cười nói, đúng vậy. Cô xem em ấy dính tôi thế cơ mà, đi siêu thị không thấy tôi thôi cũng đã thấy không yên tâm. Thật là không còn cách nào, Lâm Thành nghe vậy, trong lòng sinh ra cảm giác ấy nấy. Ngay cả đi dạo phố với bạn trai thôi mà anh cũng không thể làm được. Không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà với tính cách sống giản dị thường ngày của Vương Trạch Văn, hắn chắc chắn không thích cảm giác sinh hoạt cá nhân bị xâm phạm này. Thế nên khi Vương Trạch Văn xách hai túi đồ ăn về, Lâm Thành hỏi hắn, thế này có phải là rất không tiện phải không? Vương Trạch Văn đặt túi xuống đất, nói, chỉ hơi hơi thôi. Anh nên mua một cái xe tải to. Đồ hai người cần dùng đúng là hơi nhiều, ý em là, việc em làm nhân vật của công chúng ấy. Anh là người chưa từng để đời sống sinh hoạt riêng lộ ra ngoài, cuối cùng vẫn bị em làm ảnh hưởng. Lâm Thành hỏi, chuyện em làm diễn viên này anh thực ra, cũng không thích lắm phải không? Anh không hề nói như vậy. Vương Trạch Văn bật cười nói, em đừng đổ oan cho anh chứ. Lâm Thành rầu rĩ ư một tiếng, đi tới chỗ hắn cùng cất thức ăn. Anh ngồi xổm trên đất, bày đồ ra. Rau quả và đồ ăn vặt tách riêng ra, một thứ đặt bên trái, một thứ đặt bên phải. Vương Trạch Văn lấy một gói mì ra, xé vỏ, bẻ một mẩu nhỏ nhét vào miệng Lâm Thành, hỏi, loại này ăn ngon không? Lâm Thành gật đầu. Một gói nhỏ này rất ít, Vương Trạch Văn ăn 2-3 miếng đã hết, hắn lấy tấm thẻ bên trong ra đưa cho Lâm Thành, tặng em nè. Lâm Thành cảm thấy không thể hiểu nổi, giơ vai ra cản hắn, em không thèm. Vương Trạch Văn đặt thẻ xuống, lại lấy một quả trứng thần kỳ ra từ trong đống đồ ăn vặt, ăn hết phần sô-cô-la bên ngoài đi, rồi ghép nối đồ chơi bên trong lại, đặt lên đầu Lâm Thành. Lâm Thành động đậy, bé ma nhỏ màu trắng sữa trượt xuống dưới theo sợi tóc, anh giơ tay ra đỡ được, cạn lời nhìn về phía Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn cười nói, tặng cho em đấy, trẻ trâu. Lâm Thành nói, anh thích thì giữ lại cho mình đi. Anh trẻ trâu á. Vương Trạch Văn một tay ôm anh lại đây, đặt ngồi lên đùi mình, nói, nhìn xem rốt cuộc là bé đáng thương nào vì không được đi siêu thị nên mới giận dỗi kìa. Lâm Thành khựng lại, nói, em không có. Vương Trạch Văn, lần sau em mặc cái loại đồ ngủ liền thân như này đi, đát đi dắt em đi siêu thị. Dù sao họ không nhìn thấy em được, anh cũng không sợ bị mất mặt. Lâm Thành, Vương Trạch Văn cười nói, em đừng lên tiếng, anh còn có thể bế em đi. Mọi người sẽ nói anh là người đàn ông tốt, thế nào, chẳng ra làm sao cả, Lâm Thành không có một xíu hứng thú nào luôn. Vương Trạch Văn cắn cắn tai anh, hỏi, còn buồn bực không? Lâm Thành ngồi dịch lên phía trước, nói, buồn bực. Vương Trạch Văn cũng học theo anh, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thành suy nghĩ, rút điện thoại trong túi ra, đưa cho hắn nói, anh giúp em xử lý chút chuyện công việc, em muốn thu dọn lại đồ đạc. Vương Trạch Văn xoa đầu anh, lưu luyến không rời buông anh ra, nhận lấy điện thoại của anh. Lâm Thành túm lấy hắn, đuổi hắn lên sofa ngồi, sau đó tự mình bận bịu. Vương Trạch Văn lướt tin nhắn, quét từ đầu tới cuối một lần, hỏi, cục cưng ơi, em muốn nhận đại diện thương hiệu kiểu gì? Lâm Thành đáp, không muốn nhận đại diện thương hiệu em cũng không nhận. Vương Trạch Văn nói, làm cái này nhẹ nhàng lại dễ kiếm ra tiền. Chọn nhãn hiệu có danh tiếng tốt sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thành hơi do dự, vẫn nói, không muốn nhận. Thôi vậy, Lâm Thành không muốn trở lại trạng thái làm việc mệt mỏi dày đặc như trước kia. Nhận đại diện thương hiệu lại phải đi quay quảng cáo, chụp tạp chí, hỗ trợ tuyên truyền, anh lại không có trợ lý và phòng làm việc, không lo nổi hết đống việc đó. Hơn nữa nếu gặp phải một thương gia muốn dựa hoàn toàn vào idol để bán hàng, anh còn phải quản lý fans club nữa. Thật vất vả mới chấm dứt được hợp đồng, anh muốn sống cuộc sống đơn giản một chút, không nhận thì không nhận, dù sao em cũng còn có anh. Vương Trạch Văn dứt khoát nói, vậy đi sâu cũng không nhận sao? Lâm Thành suy nghĩ một lát, nói, nếu là để tuyên truyền cho đoàn phim thì nhận đi. Vương Trạch Văn cười trầm thấp, nói, thật săn sóc. Nhưng mà giờ vẫn còn sớm, chưa tới lúc đó. Vương Trạch Văn trả lời từ chối hết toàn bộ những tin nhắn trên cùng, lại bắt đầu xem lời mời hợp tác phim truyền hình và phim điện ảnh. Hắn phát hiện lời mời hợp tác của Lâm Thành tuy nhiều lên, nhưng phạm vi rất hẹp, đều là thiết lập nhân vật thanh niên cao lãnh, u buồn này nọ, cũng có thêm cả một chút đánh võ. Gì mà cao thủ TAE cung do, quán quân tán đả, hòa thượng quét sân không có tiếng tăm gì linh tinh. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi một diễn viên diễn xuất thành công một nhân vật, nếu không tranh thủ để đổi hình tượng, sẽ bị thị trường đóng khung ngay. Vương Trạch Văn nhìn những lời mời vớ vẩn kia, đầu bắt đầu thấy đau. Lâm Thành dọn dẹp xong, lau tay ngồi xuống cạnh hắn, điều hòa đặt đối diện chỗ họ ngồi, thổi làm cho hai người thấy hơi lạnh. Vương Trạch Văn vũ chăn mỏng ra, bao bọc lên người cả hai. Vương Trạch Văn rất có kinh nghiệm, dùng cả tối để sàng lọc những lời mời hợp tác của anh, bình xét cấp bậc của chúng. Cuối cùng phát hiện tất cả đều là những công việc rất bình thường, không có gì đáng để đánh giá. Anh khuyên em không nên nhận những vai diễn này. Không đảm bảo được chất lượng, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em. Vương Trạch Văn uyển chuyển nói, anh cảm thấy đều không được tốt cho lắm. Lâm Thành đáp ngay, được. Vương Trạch Văn ngửa đầu ra sau, cười nói, tin anh tới vậy. Nói không chừng anh đang cố ý phá hỏng sự nghiệp của em thì sao? Trong lòng Lâm Thành thầm nói, anh có biết em có bao nhiêu cái nick phụ không mà đòi phá hỏng sự nghiệp của em chứ? Anh muốn dùng mem thôi mà cũng còn đang tìm tới em để đòi kia kìa. Lười muốn chết luôn. Vương Trạch Văn hỏi, em có mệt không? Lâm Thành gật đầu, Vương Trạch Văn, vậy em ngủ sớm một chút đi. Lâm Thành. Tâm tình thực sự là vừa thoải mái lại phức tạp. Vương Trạch Văn hỏi, có muốn anh ngủ cùng với em không? Lâm Thành khô cằn phun ra hai chữ, không được, định ngồi xem đồng hồ dạ quang với nhau hay gì? Thôi đi, Vương Trạch Văn không phát hiện ra điểm kỳ lạ của anh, nói, được rồi. Sáng mai dậy sớm một chút, anh đưa em tới chỗ này. Hôm sau, Vương Trạch Văn đưa Lâm Thành tới một phòng khám đông y, chính là vị thầy thuốc rất giỏi anh đã kể với em hồi trước. Anh có hẹn trước với ông ấy, Vương Trạch Văn nói, trước kia ông ấy là một bác sĩ khoa chỉnh hình có tiếng. Sau cảm thấy làm việc ở bệnh viện quá mệt mỏi, nên mới nhận vài học trò, mở một phòng khám. Anh đã bảo Lưu Phong đưa danh thiếp cho em, cuối cùng em vẫn không tới hả? Lâm Thành đúng là đã quên mất chuyện này. Đoạn thời gian kia anh cũng không có tâm tình, đâu rảnh rỗi mà đi xoa bóp massage, anh biết ngay mà. Em đó, vừa làm việc là không muốn sống nữa. Vương Trạch Văn nói, trước đó anh bị trượt chân ngã một chút, em đã mất hồn mất vía, đến bản thân mình. Thì lại thành không sao cả có phải không? Lâm Thành đúng là có nhiều vết thương lâu ngày thành tật, Vương Trạch Văn đã muốn đưa anh đi khám từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được lý do. Bây giờ người cuối cùng cũng vào được tay mình, còn không có cơ hội hay sao? Cơn bực dọc của Lâm Thành đối với chuyện đồng hồ dạ quang đã tiêu đi một chút, anh nói, cảm ơn anh, không cần cảm ơn. Vương Trạch Văn cười nói, ai bảo em là bạn trai anh cơ chứ? Hai người đợi cả buổi sáng ở phòng khám. Nghe thầy thuốc già bưng chén trà đứng đó giảng bài, sau đó ông bảo nhân viên xoa bóp và châm cứu nóng cho Lâm Thành. Nói như vậy là bởi họ cũng không cung cấp phục vụ trọn gói xoa bóp, kỹ thuật kia ngày thường chỉ dùng để chẩn bệnh, dù sao phòng khám cũng bận việc. mà xoa bóp lại cần nhiều người. Nhưng Vương Trạch Văn đã quen biết với thầy thuốc lâu năm, hai người chú cháu cháu gọi nhau mấy tiếng, vui vẻ hớn hở, sau đó đẩy Lâm Thành lên một cái giường massage. Chú đi xem phim rồi, là Tiểu Tuệ đưa chú đi. Thầy thuốc già nói, xem không rõ lắm, bóng người kia cứ chao đảo, trên màn hình toàn là bóng chồng, không hiểu sao lại phải tới rạp chiếu phim để xem. Vương Trạch Văn hỏi, sao chú không đeo kính 3D vào? Thầy thuốc già thở dài, thôi cái kính 3D kia thì thôi đi. Đeo lên càng mờ hơn. Chú không thích. Vương Trạch Văn, chờ cháu về rồi sẽ gửi bản 2D cho chú. Chú xem sẽ thấy rõ ràng hơn. Thầy thuốc già cười nói, gần đây cháu rảnh thế cơ à. Còn đưa người tới chỗ chú xoa bóp, đâu có, cháu cũng đang trong kỳ nghỉ thôi. Vương Trạch Văn chỉ Lâm Thành nói, em ấy giấu bệnh sợ thầy, chú xem, cháu phải ép em ấy tới đây đấy. Chú dạy bảo em ấy hai câu, để em ấy nhận sai đi. Ánh mắt của thầy thuốc già lướt qua, Lâm Thành thành thật nói, cháu biết sai rồi. Thầy thuốc già lại nhìn Vương Trạch Văn cười cười. Thầy thuốc già xắn tay áo lên. Bảo học trò nhường chỗ, còn ra ngoài trước đi. Ở đây có thầy là được rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Lâm Thành vừa ngẩng đầu lên, lại bị đối phương ấn xuống. Ngay sau đó, một đôi tay đặt lên lưng anh, thầy thuốc già này nhìn đã lớn tuổi, không ngờ lực tay vẫn rất lớn. Lâm Thành bị ông nhấn cho một cái, suýt đã kêu ra thành tiếng, Vương Trạch Văn cũng đi tới, ngồi xổm xuống, tiện vén tóc trên trán lên cho Lâm Thành, hỏi, vấn đề có nghiêm trọng không chú? Thầy thuốc già, cháu nói thử xem. Phải chú ý một chút, ông bảo Vương Trạch Văn, rảnh thì ấn chỗ này cho cậu ấy, ở ngay chỗ này, tay làm thế này, nhìn thấy chưa? Vương Trạch Văn khiêm tốn dốc lòng cầu học, nói, thấy rồi. Thầy thuốc già lại hỏi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Lâu rồi. Vương Trạch Văn đáp, gần một năm. Thầy thuốc già khịt mũi coi thường, một năm mà cũng coi là lâu à. Vương Trạch Văn suy nghĩ rồi hỏi, chú có nhớ rõ mùng một tháng trước chú ăn gì vào bữa trưa không? Thầy thuốc già, đầu óc chú có vấn đề đâu mà đi nhớ mấy thứ đó, cháu thì nhớ rõ. Vương Trạch Văn nói, chúng cháu đã ăn cùng nhau. Lâm Thành quay đầu lại, chớp mắt nhìn hắn, Vương Trạch Văn nắm lấy tay anh, khẽ cười với anh. Lúc sau, thầy thuốc không nói gì nữa. Lâm Thành cảm thấy, chắc là ông đã bị Vương Trạch Văn làm cho nghẹn họng rồi. Cuối cùng vị thầy thuốc kia kê cho họ chút thuốc bổ, nói là phải chậm rãi điều trị. Quan trọng nhất là ngày thường phải chú ý bảo dưỡng, nếu không tuổi ngày một lớn, khớp xương sẽ rất dễ bị đau. Hai người về lại trên xe, Lâm Thành buông túi, nghiêng người thắt dây an toàn, chần chừ nói, có phải ông ấy đã biết rồi không, có sao đâu. Vương Trạch Văn nói, anh không sợ ông ấy biết. Ông ấy cũng sẽ không nói với người khác, Lâm Thành, ông ấy không phải là bậc cha chú của anh sao? Vương Trạch Văn, đừng coi thường bác sĩ đã trải đời nhiều rồi. Không đến mức bị anh dọa sợ đâu, Lâm Thành, em không có ý đó, anh biết em có ý gì. Anh với em là yêu đương đàng hoàng, cũng không phải là sai lầm gì, vì sao mỗi ngày đều phải nghi thần nghi quỷ chứ? Vương Trạch Văn thu hồi ánh mắt từ biển báo giao thông phía trước lại, hắn quay sang nhìn anh, hỏi, em có sợ không? Lâm Thành im lặng một lát, rồi nói, em có gì đáng để sợ đây? Anh biết bản thân là gay, cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai. Chuẩn bị tâm lý đã làm xong từ lâu, tuy chưa nghĩ tới chuyện nói ra bên ngoài, nhưng đã nghĩ tới chuyện sẽ có ngày bị người ta nhận ra. Chỉ cần không công khai thừa nhận, cũng không phải là chuyện gì lớn, dù sao, anh cũng thực sự là gay mà, Vương Trạch Văn cười nói, tốt. Cũng chưa nói là cái gì tốt, mãi cho tới lúc Vương Trạch Văn lái xe về nhà, Lâm Thành cũng chưa sắp xếp từ ngữ xong, không biết nên nói gì, nhưng anh có điều muốn hỏi Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn vào bếp. Cất đồ xong, hắn mở một gói thuốc ra, cho vào trong bể rửa sạch đất bẩn. Vừa rửa lá thuốc, vừa hỏi anh hôm nay muốn ăn trong nhà hay là ra ngoài ăn. Lâm Thành đáp, thế nào cũng được. Vương Trạch Văn cười nói, anh muốn ăn cơm em nấu. Lâm Thành xếp lại đôi giày bị vứt bừa ra nơi trước cửa, đáp lại, được thôi. Vương Trạch Văn lau khô tay, đứng bên bàn chờ anh có thể giúp em nói cho anh biết cần phải chuẩn bị gì đi. Lâm Thành đi qua, xách mấy thứ đồ ăn ra khỏi tủ lạnh. Cà tím sốt tỏi được chứ? Vương Trạch Văn nói, cà tím xào cũng ngon lắm. Lâm Thành, vậy trưa ăn cà tím sốt tỏi, tối ăn cà tím xào. Vương Trạch Văn nói, nhưng nhỡ đến tối lại muốn ăn món khác thì sao? Nước chay ào ào, Lâm Thành nói, thế anh muốn ăn hai món cà tím một lúc luôn à? Vậy cũng không phải. Vương Trạch Văn ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở ấm áp phun vào tai anh, chỉ là muốn nói chuyện vụn vặt với em thế thôi. Lâm Thành gọt vỏ cà tím, cho vào trong bồn nước, hỏi, anh nói với thầy thuốc anh nhớ rõ tháng trước đã ăn gì, là thật à? Đương nhiên là thật rồi. Tháng trước chúng ta ăn cơm chung có được mấy bữa đâu. Em không nhớ sao? Vương Trạch Văn ngoẹo đầu, đôi môi lướt qua mặt anh, cười nói, không sao, bạn trai không kiểm tra em cái này. Lâm Thành, em nhớ rõ mà. Gọi cơm hộp, có canh gà nhân sâm và một ít điểm tâm. Vương Trạch Văn hơi nhướng mày, trong ánh mắt hắn có ánh sáng hiện lên, giọng nói mang theo chút ý cười dịu dàng, cho em điểm tuyệt đối. Học sinh xuất sắc có muốn được khen thưởng không? Lâm Thành nuốt nước miếng, anh rũ mắt, nhỏ giọng hỏi, sau này, anh có định quay đầu tìm người kết hôn không? Anh cảm thấy câu hỏi này của mình có lẽ đã hỏi quá sớm, thậm chí còn có chút quá phận, dù sao hai người họ cũng vừa mới ở bên nhau. Nhắc tới tương lai, nhắc tới sinh hoạt, có vẻ quá xa xôi. Nhưng anh thực sự rất muốn biết, đặc biệt là với thái độ hé mở một góc của Vương Trạch Văn với anh hôm nay. Đại đa số người trong giới đều thích theo đuổi cảm giác hoang lạc đã từng có được, chờ nỗi xúc động kia tan đi, sẽ muốn trở lại sinh hoạt bình thường. Lâm Thành không khơi dậy nỗi xúc động kia, chỉ là nghĩ lại anh cảm thấy cũng không còn cách nào. Từ khi bắt đầu lừa mình dối người, với anh mà nói, cũng đã không thể nào bình tĩnh lại được nữa rồi. Anh thực sự sợ rằng Vương Trạch Văn cũng cho rằng cuộc sống sinh hoạt như vậy là hoang đường. Chờ tới một lúc nào đó, tới một thời điểm nào đó, hắn bắt đầu hối hận, sẽ cất bước bỏ đi trước. Chỉ cần lòng không còn thích, sẽ có thể bỏ đi vô cùng nhẹ nhõm. Vương Trạch Văn lại ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, sao em có thể nghĩ như vậy chứ? Không, em không thể làm vậy. Lâm Thành nghẹn nghẹn nói, thích chính là muốn nghiêm túc, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, em cũng không phải là muốn tài nguyên của anh, em. Vương Trạch Văn cắt lời anh, hai tay hắn trói anh lại thật chặt, nói, anh đương nhiên là nghiêm túc với em, anh có lúc nào chưa từng nghiêm túc đâu, bây giờ không phải anh đang nghiêm túc sống cùng với em đấy sao? Trái tim náo loạn của Lâm Thành vì lời nói của hắn mà bình tĩnh trở lại, cơ bắp cũng thả lỏng, anh thả đồ xuống, nắm lấy tay Vương Trạch Văn, lời nói tựa như nỉ non. Nhưng trước đây anh là thẳng nam. Nếu thực sự có thể chọn, công, đạo diễn Vương từ khi quen em đã công rồi. Vương Trạch Văn dở khóc dở cười, nói, em cũng đã ở bên anh rồi, còn rối rắm chuyện anh có công hay sao ư? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì trước kia em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Mười mấy tuổi em đã biết mình là đồng tính, mỗi ngày em làm việc, đều là tính toán lo cho tương lai của mình, tiết kiệm tiền, mua nhà, học tập. Không để mình bị tụt hậu so với xã hội. Lâm Thành nói, anh thì sao? Anh đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Vương Trạch Văn hơi trầm ngâm. Mỗi một con chữ độc nhất vô nghĩa hay có nghĩa phát ra từ miệng hắn, đều làm Lâm Thành thấy khẩn trương theo. Anh cũng đã nghĩ rất kỹ. Anh là người thế nào, em là người thế nào? Về sau chúng ta sẽ sống ra sao? Anh đều đã nghĩ rất kỹ rồi, Vương Trạch Văn nói. Vậy em có muốn nghe thử một chút về kế hoạch cho tương lai của anh không? Lâm Thành nghẹn ngẹn, anh nói đi. Vương Trạch Văn, chính là sống cùng em, làm việc cùng nhau, nhận giải thưởng cùng nhau, cuối cùng là về hưu cùng nhau. Em muốn mở cửa hàng gì cũng được, anh đều sẽ ở bên em. Vương Trạch Văn nghĩ, có lẽ đời này sẽ không còn người nào dùng cách thức đột ngột khiến hắn không kịp trở tay bước vào cuộc sống của hắn như thế nữa, hắn sẽ vô thức nghĩ tới đối phương bây giờ đang thế nào. Nhớ rõ chuyện hai người đã cùng nhau làm, liên hệ mọi chi tiết trong cuộc sống với anh, ngay cả hương vị món ăn đã từng ăn cũng cảm thấy không còn giống như trước đó. Có lẽ đây chính là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, là giai đoạn con người xúc động nhất, không có lý trí. Về sau, nhiệt tình có thể sẽ dần mai một đi, nhưng, hắn chưa từng thích ai như vậy cả. Hắn muốn đối xử tốt với người này, muốn ở bên anh, hắn không thể nào xé anh ra khỏi bản kế hoạch tương lai của mình. Để lại một vết thương chảy máu đầm đìa, từ trước tới nay, hắn luôn là người nghĩ thế nào thì làm thế đó, Vương Trạch Văn chính là người như thế, Vương Trạch Văn, vậy còn em? Tương lai em đã suy tính trước kia là như thế nào? Lâm Thành thấy mũi mình xong xót, trước kia thấy rất bình thường, có thể tiếp thu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giờ tưởng tượng, lại có chút chua xót. Anh nói, ở một mình thôi, sao lại chỉ có một mình? Vương Trạch Văn nói, em cảm thấy anh sẽ nhẫn tâm để lại em một mình được sao? Một mình em sẽ phải sống thế nào? Bị thương, ống bệnh cũng không chịu tới bệnh viện phải không? Lâm Thành hỏi, vậy ba anh phải làm sao bây giờ? Em quản ông ta. Giọng nói Vương Trạch Văn lộ rõ vẻ khó ở, chúng ta phải nhìn về phía trước chứ. Về sau mỗi tiết thanh minh để trợ lý tới viếng mộ trước là được rồi. Lâm Thành, còn mẹ anh thì sao? Nếu bà ấy muốn quản anh, chỉ sợ anh sẽ tức chết mất. Từ nhỏ anh đã không nghe lời, bà rất ít khi nhúng tay vào quyết định của anh. Vương Trạch Văn khựng lại, rồi nói, chỉ là anh không thể đưa em tới gặp bà có thể sẽ tỏ ra không thân thiện với em đâu. Giọng Lâm Thành đã khàn khàn, không sao cả. Anh quay người, ôm lấy Vương Trạch Văn từ chính diện, hít thở không quá thông thuận, nhưng vẫn cố nói, em cũng rất thích anh. Vương Trạch Văn an ủi, vỗ vỗ lưng anh, đương nhiên, anh yêu em. Vương Trạch Văn lại hỏi, anh co mau với em, có phải rất đáng đánh đòn không? Lâm Thành bật cười, Vương Trạch Văn, em nghe lời một chút, đừng làm khó anh. Em khóc lên rồi, anh sẽ bối rối không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Thành gật đầu, Vương Trạch Văn, em còn muốn ăn cơm nữa không vậy? Lâm Thành lại gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay. Được rồi. Vương Trạch Văn mặc cho anh ôm, xoay người, để lưng anh dựa lên tủ lạnh, cúi đầu bắt đầu hôn lên mặt anh. Hắn cười nói, còn nói anh là sâu bám đuôi, em mới càng dính anh hơn đấy, không phải sao? Lại còn khóc nữa. Lâm Thành nói, kia rõ ràng là nước miếng của anh mà. Vương Trạch Văn lại hôn một cái, không đúng, có mùi của anh. Lâm Thành bị hắn nói vậy, anh như thực sự ngửi thấy mùi nước miếng, cuối cùng cũng buông hắn ra, chạy đi rửa mặt. Hai người im lặng ăn cơm cùng nhau xong, Lâm Thành nói muốn học một chút về quay phim, Vương Trạch Văn liền đi lấy phim bật xem, ngồi xuống phân tích cho anh. Một vài kỹ thuật bắt ống kính của đạo diễn, ở nhiều trường học sẽ không ai dạy. Vương Trạch Văn cắt đoạn video ra phân tích cho anh, nói cho anh biết làm diễn viên nên tận dụng ánh sáng và ống kính thế nào. Học sinh là một học sinh giỏi nhưng thầy giáo lại không phải là giáo viên tốt. Dù sao thì Vương Trạch Văn cũng không thành thật chút nào. Hai người xem phim điện ảnh tận 3 tiếng, Lâm Thành ngồi tới độ mệt mỏi. Đứng lên vương vai, Vương Trạch Văn lập tức hưng phấn nói, hôm nay xoa bóp em cảm thấy thế nào? Có muốn anh thử lại cho em không? Lâm Thành. Có ai lại một ngày làm tận 2 lần massage không? Vương Trạch Văn cũng đã nghĩ tới, nhưng hắn luôn có những cách khác, hông anh đâu, hay là em cũng bóp bóp cho anh đi. Lâm Thành, thôi vậy, Vương Trạch Văn nhận được sự đồng ý, nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó mặc áo tắm vào, bò luôn lên giường lớn trong phòng ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gọi Lâm Thành vào phục vụ, bóp bóp lưng cho anh đi. Vương Trạch Văn nói, ngồi quay phim mãi vai anh cứng đờ cả rồi. Còn phải thức đêm nữa, cảm giác tứ chi rất nặng nề. Lâm Thành xoay cổ tay, ánh mắt hơi rét lạnh. Vương Trạch Văn hỏi, em chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành bò qua, ngồi lên người hắn, đưa tay sờ sờ xương hắn, rồi đặt khuỷu tay lên lưng hắn. Vương Trạch Văn nói, dùng nhiều sức một chút cũng không sao. Lâm Thành thầm nói em mà dùng nhiều sức anh không chịu nổi đâu, sau đó tăng thêm lực, xem Vương Trạch Văn phản ứng thế nào. Vương Trạch Văn không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ nhắm mắt của hắn thì có vẻ không tệ, có lẽ là bởi khoảng thời gian trước đúng là quá mệt. Tiếng hít thở của hắn dần nặng xuống, còn hơi khò khè. Lâm Thành giảm nhẹ lực, không người nhìn hắn, đắp chăn lên cho hắn. Nhưng thực ra Vương Trạch Văn vẫn chưa ngủ, thấy anh dừng tay, thì động đậy, xoay người ôm lấy anh, để anh nằm nghỉ cùng với mình. Chưa được bao lâu, chuông điện thoại của Lâm Thành reo, thổi cơn buồn ngủ kia tan thành mây khói. Lâm Thành vốn không xem, bởi gần đây đủ các loại quảng cáo không biết tên nhắn tin tới rất nhiều, mà cũng không có ích gì, anh xem cũng rất phiền. Nhưng chiếc điện thoại bị anh làm lơ bắt đầu rung ầm lên, bày tư thế không chết không ngừng ra. Lâm Thành bó tay, đành phải cầm lên xem thế nào. Anh nhìn thông báo màu xanh lá hiện lên không ngừng, phát hiện người nhắn tin không ngờ lại là Lưu Phong. Lưu Phong, Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành, đây. Lưu Phong, anh bảo đạo diễn Vương mau đi làm đi. Anh ấy là đạo diễn đó, không ngờ lại chạy mất, anh ấy còn bỏ bê công việc như vậy, các anh em sẽ chạy hết mất. Anh ấy định bỏ mặt đoàn phim đấy à? Lâm Thành cho Vương Trạch Văn xem tin nhắn. Vương Trạch Văn chật một tiếng, lấy điện thoại của mình ra khỏi một góc, ngón tay ấn ấn, sau đó lại quẳng điện thoại qua một bên. Không bao lâu sau, Lâm Thành nhận được một tin nhắn mới. Lưu Phong, cảm ơn bà chủ. Lâm Thành hỏi, anh đã nói gì với cậu ấy rồi? Vương Trạch Văn, không có gì, chuyển cho cậu ta 5 vạn thôi. Thật đúng là một cách giải quyết hoàn mỹ, không còn gì để nói. Chờ già Vũ chia lợi nhuận rồi, anh cũng sẽ cho em một cái lì xì bự. Vương Trạch Văn mở mắt ra, có vẻ đã tỉnh táo lại rồi, chỉ là giọng vẫn hơi ngái ngủ, hắn hỏi, thế nào, em thích xe hay là nhà? Lâm Thành nói, khoa trương quá rồi, không khoa trương. Quay phim điện ảnh kiếm được rất nhiều tiền. Già Vũ này bản thân anh cũng đầu tư vào không ít. Vương Trạch Văn cười đắc ý, có phải cảm thấy anh rất nhiều tiền rồi không? đạo diễn phải phát lì xì cho diễn viên chứ, em muốn được thưởng gì nào? Lâm Thành trầm mặc một lát, hỏi, vậy thì để sau lại nói. Có thứ gì có thể dùng làm phần thưởng ngay bây giờ không? Vương Trạch Văn nắm lấy tay Lâm Thành, hắn bình tĩnh nhìn Lâm Thành hồi lâu, tự như đang trao đổi suy nghĩ với nhau, sau một hồi giao lưu linh hồn và nghĩ ngợi thâm sâu, hắn trịnh trọng gật đầu. Lâm Thành thầm nói, nếu lần này Vương Trạch Văn lại lấy kịch bản gì đó ra, anh sẽ quỳ xuống gọi hắn là bố luôn đấy. Chỉ thấy Vương Trạch Văn nhõm dậy, quay người sang một bên, kéo một cái ngăn kéo, rút một tập giấy ra từ bên trong. Lâm Thành, em còn nhớ đạo diễn Hoàng chứ? Chính là đạo diễn gặp trên bàn tiệc vào cái hôm chúng mình hiểu lầm nhau kia. Vương Trạch Văn nói, không nhớ cũng không sao, về sau nói không chừng còn có thể có cơ hội quen biết. Quan hệ giữa anh và anh ấy khá tốt, là một đạo diễn không tồi. Lâm Thành không nói một lời. Tóc mái vì không kịp thời cắt sữa, lúc này mềm mại rủ xuống, tạo ra một cái bóng bao trùm lấy đôi mắt anh. Lần trước gặp nhau chính là bởi học trò của anh ấy muốn quay phim điện ảnh, tìm bọn anh bạn bạc. Đúng lúc em cũng thấy rồi đấy, nhưng lúc ấy bàn không phải là kịch bản này, đây là một bộ phim truyền hình tinh hỏa muốn đẩy lên vào năm nay, Tần Huyền muốn mời anh ấy làm giám đốc sản xuất, anh ấy đồng ý rồi, anh cảm thấy anh ấy cũng một phần là muốn xem thử trình độ của em thế nào, rồi mới quyết định xem có nên mời em tới đoàn phim của học trò anh ấy không. Vương Trạch Văn cúi đầu lật kịch bản, không cảm thấy quá hứng thú với tập giấy hơi mỏng này, vốn bởi đây là vai phụ trong phim truyền hình, nên anh cũng không để ý. Nhưng nếu em muốn thay đổi hình tượng, anh cảm thấy đây là một cơ hội không tồi. Ít nhất là kịch bản và trình độ chế tác của nó cũng tốt hơn những bộ phim mời em hợp tác kia. Sao? Có hứng thú không? Khi Lâm Thành nhận lấy kịch bản trong tay hắn, vẻ mặt anh cũng chưa khống chế lại được. Có lẽ vẫn còn hơn dữ tợn, anh coi thường đạo diễn Vương rồi. Vương Trạch Văn nhìn anh một lúc, nói, em chờ tí, anh đi toilet đã, về rồi sẽ giới thiệu với em tiếp. Hắn bò dậy, chạy vào toilet một chuyến. Lâm Thành ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, bắt đầu lật dở xem qua kịch bản. Đừng nói chứ, thiết lập nhân vật trong kịch bản này cũng rất thú vị. Đối phương mời Lâm Thành diễn một vai phụ không có quá nhiều đất diễn. Thân phận là một thái giám, vai phản diện, gã sinh ra trong một gia đình không thể coi là phú quý nhưng cũng còn ấm no, mẹ ruột là một nữ tử không có tiếng nói gì trong nhà. Sau khi gã được sinh ra, được chính thức nhận nuôi, nhận đủ mọi nhục nhã và kỳ thị mà lớn lên. Mãi cho tới về sau mới biết hóa ra mình không phải là con đẻ. Vẫn chưa hết, khi 7-8 tuổi, phụ thân gã bị bệnh mà chết, gia cảnh sa sút, gã bị mẹ cả máu lạnh bán vào trong cung làm thái giám. Dần dần, người này biến thành một mỹ nhân bệnh hoạn thích trả thù đời. Thực sự thì thiết lập nhân vật này đúng là điên đảo. Chỉ là sau khi chuyển hình tượng xong, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đi từ một thái cực này tới một thái cực khác, con đường diễn xuất của anh sau này sẽ phát triển thế nào đây? Lâm Thành xem giả thiết nhân vật xong, phát họa một hình tượng đại khái trong lòng mình, còn cụ thể thế nào thì anh cũng chưa xem tiếp. Ngước mắt nhìn lên, phát hiện Vương Trạch Văn vẫn còn đang trong toilet chưa ra. Anh đi tới cạnh cửa toilet nghe lén một chút, bên trong rất im lặng, không nghe ra được bất kỳ động tĩnh gì, nhưng anh lại cảm thấy bực mình rồi. Suy nghĩ của đạo diễn Vương, anh thực sự không mò nổi. Lâm Thành ném kịch bản xuống, vốn muốn cứ vậy mà quay về, nhưng dạo qua một vòng, vẫn thấy hơi buồn bực, lấy điện thoại ra, thuần thục mở Weibo, sau đó đăng nhập vào tài khoản phụ thường dùng. Anh trai tri kỷ, fan cuồng vô đối, kênh phân phối mem, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, nhắn một câu chúc mừng thành tích bán vé với đạo diễn Vương Anh Minh Thần Võ, lại hỏi xem trước đó hắn nhắc tới đối tượng yêu đương trên Weibo có phải là thật hay không, sau đẩy mạnh tiêu thụ một vài món đồ cặp đôi hay dùng một chút. Rồi lại tiện thể quan tâm tới tiến triển tình cảm trước mắt của đối phương, là hợp tình hợp lý rồi nhỉ. Kịch bản của Lâm Thành còn chưa sắp xếp lại xong, mới cho thêm một vài chi tiết, lại phát hiện không ngờ Vương Trạch Văn cũng nhắn tin cho mình, hơn nữa còn là vào một phút trước. Đây là duyên phận kiểu gì vậy? Vương Trạch Văn rốt cuộc đang làm gì trong toilet? Lâm Thành run rẩy, phẫn nộ ấn vào xem. Vương Trạch Văn, fan ơi! Tôi thấy mấy cái meme và mấy câu đang hot trên cậu đều biết hết. Chắc là rất hiểu trào lưu xã hội nhỉ. Vương Trạch Văn, cậu có bạn gái chưa? Bạn trai cũng được. Vương Trạch Văn, đã yêu đương bao giờ chưa? Kinh nghiệm phong phú chứ. Lâm Thành nhèo mắt, chết lặng nhắn lại. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đương nhiên rồi. Mối tình đầu là hồi học cấp 2, kinh nghiệm vẫn còn khá ok, chắc cũng không phong phú được bằng đạo diễn Vương đâu. Anh hỏi chuyện này làm gì thế? Vương Trạch Văn, cần tư liệu cho phim điện ảnh. hỏi thử cậu một chút, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh nói đi, mắt lấp lánh, Vương Trạch Văn, hai người ở bên nhau sau bao lâu, có bước tiến triển tiếp theo, thì tương đối hợp lý. Ý tôi là theo quan điểm của mấy người trẻ tuổi các cậu ấy, Lâm Thành cảm thấy mình hơi choáng, hít sâu một hơi, mới áp được cú tăng xong kia xuống, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, không phải là rất hợp lý à. Đã ở bên nhau rồi, nước chảy thành sông là được, Vương Trạch Văn, nhưng mà sẽ có cảm giác không thuần khiết lắm, quá tùy tiện, Vương Trạch Văn, có nên tạo bầu khí gì đó không? Lâm Thành thực sự muốn mở đầu Vương Trạch Văn ra xem một chút, anh mà tạo bầu không khí gì chứ, anh tạo bầu không khí nhiều lần như vậy rồi, anh chỉ lo tạo bầu không khí mà không muốn hành động tiếp gì sao, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, Vương Trạch Văn, tôi không thích dấu ba chấm. Nghiêm túc, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, dù sao cũng đừng có đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết là được. Nghe ngu lắm, Vương Trạch Văn, tôi lại không cảm thấy thế. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mới là một người đàn ông chính trực, tình cảm và tiếp xúc phải tuần tự, nước chảy thành sông, mới có thể phát triển lâu dài chứ, phải không? Vương Trạch Văn, ý tôi thì hẳn là như vậy. Một người có thái độ nghiêm túc với cuộc sống, sẽ cảm thấy như vậy, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ. Chấm hỏi, Vương Trạch Văn, cậu thế là không được. Thái độ này của cậu rõ là không đủ nghiêm túc. Tình yêu tôi đang nói, không phải là cái kiểu thử một lần cho biết, mà là kiểu muốn chịu trách nhiệm ấy, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, thà anh cứ nói luôn tôi đen tối, không thuần khiết luôn đi, Vương Trạch Văn, cũng không phải không thể đánh giá như thế, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, Vương Trạch Văn, thôi. Để tôi tự mình cân nhắc chút, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, ký hiệu vẫy tay mặt cười, khi Vương Trạch Văn ra khỏi toilet, Lâm Thành đã không còn thấy đâu nữa, trong phòng một chút dấu vết của anh cũng không còn. Kịch bản thì đặt trên đầu giường, Vương Trạch Văn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, toàn thân lạnh xuống. Hắn cầm điện thoại qua xem thời gian, thấy giờ cũng không còn sớm, cũng không đi tìm Lâm Thành nữa, hắn cầm kịch bản, dựa vào đầu giường lật xem lại một lần. Bởi trước đó không định giới thiệu vai diễn này cho Lâm Thành nên hắn cũng chưa đọc kỹ kịch bản này, nhưng nếu Lâm Thành thấy hứng thú, hắn vẫn muốn đọc thêm vài lần nữa. Vương Trạch Văn lấy một cái bút ra từ ngăn tủ, viết vài ký hiệu lên trên. Lại dùng bút vòng một vòng, viết qua loa phân tích của mình lên, chỉ là đang lúc xem tới chăm chú, cửa phòng bị người mở ra, một cơn gió lùa vào, Vương Trạch Văn ngẩng đầu, thấy rõ người tới, hắn ngạc nhiên nói, em vẫn chưa đi ngủ à, Lâm Thành không chỉ chưa ngủ, mà nhìn đã biết là vừa tắm xong. Anh mặc một cái áo phông và quần đùi rộng thùng thình, tóc ướt đẫm xõa tung trên trán, Vương Trạch Văn nhìn thứ trên tay mình, tỏ vẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấu hiểu, nói, kịch bản tạm để ở chỗ anh đi đã. Anh phân tích xong xuôi, mai lại đưa cho em. Lâm Thành lại cởi luôn áo ra, lại gần hắn một bước. Trên người anh mang theo mùi hương sữa tắm và hơi nước, tự nhiên lại có chút khí chất khác biệt. Tiếp đó anh ném áo qua một bên, đừng tùy tiện cởi quần áo trước mặt bạn trai em chứ. Giọng của Vương Trạch Văn càng lúc càng mơ hồ, giọng nói xích lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Thành, men theo eo của anh dần đi xuống, lại cảm thấy như vậy có vẻ không được tốt lắm, thì lại lần nữa ngẩng lên nhìn vào mắt Lâm Thành, em cứ như vậy, thì tự chịu trách nhiệm nhé. Lâm Thành, chịu trách nhiệm thế nào? Vương Trạch Văn nói, trách nhiệm uống thuốc khi bị cảm. Lâm Thành, vậy anh sẽ đi mua thuốc chứ? Vương Trạch Văn cảm thấy một luồng nóng nóng muốn trào ra từ mũi, nếu chảy máu mũi trước mặt Lâm Thành. Sẽ là chuyện mất mặt tới cỡ nào chứ, hắn hít hít mũi, cố gắng gọi lý trí quay về trong não. Mới chỉ lia mắt đi một chút, Lâm Thành đã chạy tới trước mặt hắn rồi. Làm cho mọi sự nhẫn nại của hắn lại lần nữa bị đóng băng, Lâm Thành nắm lấy tay hắn đặt lên sau eo mình. Vương Trạch Văn nuốt ực nước miếng, chân tay luống cuống, không dám nhúc nhích. Giọng nói trở nên nhẹ bẫng, hắn nói, sao tự dưng em lại chủ động thế? Lâm Thành nói, em còn không chủ động. Anh sẽ lại đưa kịch bản cho em. Em cũng không hiểu anh muốn làm gì nữa. Vương Trạch Văn cảm giác mỗi một chỗ ngón tay mình đụng tới đều đang thiêu đốt, mà lý trí đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần trong dung nham. Anh chỉ là muốn. Suy nghĩ của Vương Trạch Văn không được ổn định cho lắm, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Anh thấy em trước kia rất không thích người khác chạm vào người em, nên muốn từ từ. Muốn nghiêm túc ở bên em, Lâm Thành nói, em biết. Vì Lâm Thành cứ ôm hắn mãi, có chút dung túng lại có chút làm càn, Vương Trạch Văn rất kích động, Chờ tới khi kết thúc, trên người Lâm Thành vã rất nhiều mồ hôi, Vương Trạch Văn bế anh sang phòng bên cạnh để vứt rác và thay ga giường. Chờ tới khi hắn quay lại xem Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành không ngờ lại đá chăn. Không chỉ thế, anh còn trở mình, cố tình nằm ngủ ở chỗ gió điều hòa thổi thẳng. Gió lành lạnh thổi lên làn da còn đang nóng của anh, hẳn là rất thoải mái nên anh cứ vậy chìm vào giấc ngủ, còn ôm một cái gối trong ngực, Lâm Thành. Vương Trạch Văn vừa giận lại vừa không tức nổi, lập tức cầm chăn nhào tới, bọc kín anh vào, nhét lại chỗ cũ. Lâm Thành nửa tỉnh nửa mê, muốn dậy ra, tiếc là sức lực không đủ lớn, bị Vương Trạch Văn đè tay chân lại, không nhúc nhích được. Có lẽ là bởi anh đã quá mệt, mắt cũng không muốn mở ra nữa, phát hiện bản thân phản kháng cũng không có kết quả xong thì nhíu mày, tiếp nhận trạng thái bị bọc lại của bản thân, ngủ tiếp. Vương Trạch Văn thấy anh cuối cùng cũng đã an phận thì vào nhà tắm cầm một cái khăn mặt ra, lau mái tóc còn chưa sấy cho anh. Hắn nhỏ giọng thầm thì, còn nói là tư thế ngủ của bản thân tốt cơ chứ. Sao tới bây giờ lại nằm thành thế này? Anh thấy em chính là không thành thật. Vương Trạch Văn thu dọn xong, cũng nằm xuống nghỉ ngơi, ai ngờ chưa được bao lâu, đã bị cơn nóng bức đánh thức. Hắn bật điều hòa nhiệt độ không thấp, sợ Lâm Thành bị cảm. Giờ trong lòng ông một Lâm Thành nóng không khác gì một cái bếp lò, lòng bàn tay cũng đã vã ra một lớp mồ hôi. Vương Trạch Văn hoảng sợ, cơn buồn ngủ cũng biến mất, vội bò dậy đi lục lọi hộp thuốc, tìm thuốc rồi gọi Lâm Thành dậy uống. Lâm Thành mơ mơ màng màng, nghe được giọng hắn, bị hắn nắm cầm bắt há miệng ra uống nước. Phản ứng hoảng hốt trì độn kia, không biết là do ngủ hay là do bị ốm. Vương Trạch Văn cũng không gọi anh dậy tỉnh hẳn, mà cho anh uống thuốc xong, hắn lại nằm xuống cạnh anh, thử hỏi anh xem có chỗ nào không thoải mái không. Miệng Lâm Thành nỉ non tên hắn, tìm được vị trí của hắn, thì nhào vào lòng hắn, dần dần cũng im lặng trở lại. Chờ thêm hai tiếng nữa, nhiệt độ cơ thể Lâm Thành dần giảm xuống, Vương Trạch Văn cẩn thận đo nhiệt độ cho anh, phát hiện đúng là đã bình thường trở lại. Cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này đã là gần sáng, lại thêm một hai tiếng nữa, đồng hồ sinh học đánh thức hắn từ cơn ngủ nông dậy. Đêm qua quên không kéo rèm, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khe hở, chiếu vào sàn nhà sậm màu. Vương Trạch Văn nghiêng người, thả tay xuống, phát hiện trong lòng trống trơn. Hắn ngẩng đầu lên, lần theo đường chăn mà tìm, quả nhiên tìm thấy Lâm Thành đang ngủ ở mép giường, sắp lăn xuống dưới. Thằng nhóc này, biểu hiện như bây giờ là muốn tạo khoảng cách đấy à, bệnh khỏi rồi là bắt đầu không nhận người nữa rồi. Vương Trạch Văn trường qua, ôm anh vào lòng mình. Lâm Thành bị hắn đánh thức, sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên vẫn là đá chăn ra. Vương Trạch Văn lập tức đè anh lại, nói, đừng nghịch, đêm qua em bị sốt đấy, giờ còn dám đá chăn ra. Lâm Thành ngạc nhiên, tự cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình, nói, em không bị mà. Vương Trạch Văn bảo, là anh cho em uống thuốc. Lâm Thành nói chắc nịch, không mà. Em không nhớ có chuyện đó, Vương Trạch Văn. Tại sao lại trở mặt không nhận như thế cơ chứ? Người bạn này có hơi vô tình quá mức rồi. Lâm Thành hiển nhiên không thể tiếp thu việc bị dạy dỗ như vậy, vừa mới ngủ dậy đã bị oan uổng ép nghe dạy bảo, anh tỉnh ngủ hẳn, cứ nói đi nói lại, em ít khi bị ốm lắm, đêm qua chẳng nhớ gì cả. Em cũng không đá chăng mà, được được, không có thì không có. Vương Trạch Văn bó tay, em ấy cũng không nhớ rõ nữa thì chính là em ấy thắng, nằm ngủ một lát với đạo diễn Vương đi. Anh vẫn còn buồn ngủ, Lâm Thành đã hết buồn ngủ rồi. Anh trợn mắt, liếc nhìn trần nhà, sau đó ngồi dậy, dựa vào thành giường ôm điện thoại, chỉ chừa lại một cánh tay cho Vương Trạch Văn ôm ngủ. Kết quả là Vương Trạch Văn cũng không ngủ được, ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Làn da của Lâm Thành thật trắng, trên người còn để lại vài vết hằn dấu tay do không cẩn thận. Trên môi cũng có một vết thương, miệng vết thương đã kết vảy. Lâm Thành liếm môi, có lẽ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Lại giơ tay lên sờ sờ, sờ tới đỏ bừng cả môi. Sau đó anh nhíu mày, xé mở miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn kia. Vết thương kia thực sự không phải là do Vương Trạch Văn cắn ra mà là do chính Lâm Thành cắn. Không biết có phải là do hiệu quả cách âm của căn nhà lần trước đã tạo ra bóng đen tâm lý cho Lâm Thành hay không mà biểu hiện tối qua của anh vô cùng kìm nén. Chẳng màng bây giờ họ ở trong một căn biệt thự riêng biệt, xung quanh còn có một vườn hoa, dù đêm khuya có hét chói tai cũng chưa chắc đã vang được bao xa. Vương Trạch Văn không hiểu sao lại nhớ tới đôi mắt ẩn ật nước, đỏ bừng của đối phương đêm qua. Lâm Thành phát hiện hắn đang nhìn mình, rũ mắt, đột ngột hỏi một câu, làm gì thế? Cảm thấy em không thuần khiết à? Vương Trạch Văn cảm thấy hình dung này có hơi kỳ quái, nhưng cũng không hiểu được là kỳ quái ở đâu, tên ngốc nào nói thế? Lâm Thành liếc hắn một cái, nói, Thôi, chắc là anh ta cũng không nhớ là bản thân đã từng nói ra lời đó đâu. Vương Trạch Văn, Cứ mặc kệ mấy người đó đi. Vương Trạch Văn nắm lấy bàn tay trái đang đặt trong chăn của anh, lồng ngón tay mình vào giữa những kẻ ngón tay anh, sau đó thở dài. Lâm Thành cảm thấy rất ấm áp, cũng cong ngón tay, nắm chặt lấy tay đối phương, cảm nhận được lòng bàn tay hắn ẩm ướt. Anh hỏi, sao vậy? Vương Trạch Văn nói, muốn đưa em ra ngoài cho họ nhìn xem, đây chính là bạn trai của anh, sâu ân ái à. Lâm Thành nói, thế là không tốt đâu. Vương Trạch Văn gấp gáp, em còn nói thêm nữa. Anh sắp muốn tức giận rồi đây. Đồng chí Lâm Thành, bạn trai em chỉ tiếp thu những lời dễ nghe thôi. Lâm Thành mỉm cười. Tâm tình anh có vẻ rất tốt, chẳng bao lâu sau anh đã cầm điện thoại lên cho Vương Trạch Văn xem, hỏi hắn, đôi này có đẹp không? Vương Trạch Văn phát hiện anh đang mua dép đi trong nhà. Dép đi trong nhà của hắn là do người giúp việc mua, mùa đông là dép sợi bông màu đen, mùa hè là dép sợi vải màu xanh đen. Không có đôi nào đáng yêu như của Lâm Thành xem. Thế là Vương Trạch Văn gật đầu nói, đẹp, Lâm Thành dứt khoát chốt đơn. Vương Trạch Văn ngồi dậy, lướt shop online với anh. Hai người nằm mãi tới tận trưa mới từ từ bò dậy, bỏ chăn ga bẩn vào máy giặt, lại gọi cơm về ăn trưa. Ăn xong, Vương Trạch Văn gấp không chờ nổi đi vào phòng Lâm Thành sửa soạn lại đồ đạc, muốn dọn hành lý của anh sang phòng mình. Quần áo của Lâm Thành không nhiều lắm. Nói đúng hơn, là một nghệ sĩ mà nói, quần áo của anh không nhiều lắm, hơn nữa kiểu dáng cũng rất đơn điệu. Áo sơ mi và quần áo mặc thường ngày đều là kiểu nghiêm túc tiêu chuẩn, không có tí trẻ trung tươi sáng nào. Nếu anh tự mình dọn, chưa tới nửa tiếng là đã có thể dọn đồ qua rồi, nhưng cố tình bên cạnh lại có một Vương Trạch Văn quấy rối. Lâm Thành vừa mới bỏ quần áo vào trong vali, Vương Trạch Văn đã lại rủ quần áo vừa gập gọn ra, bày lên giường, sờ sờ nghịch nghịch, như thể rất kỳ quái với kiểu dáng của đống quần áo này. Đến tận lúc sau, cả vali đều bị hắn lục lọi tới lung tung rối loạn. Lâm Thành không nhịn được nói, anh đừng lục quần áo của em, vì sao? Vương Trạch Văn nói, cho anh xem một tí. Chút nữa sẽ cất lại giúp em mà, Lâm Thành, đều không phải là hàng hiệu, chỉ 100-200 tệ thôi. Anh có xem nữa cũng không thấy quen, Vương Trạch Văn cười nói, vậy sao? Vậy sao mặc lên người em lại đẹp như thế chứ? Lâm Thành, sao tự dưng lại khen em, có ngày nào mà anh không khen em đâu hả? Vương Trạch Văn bỏ quần áo xuống. Lại đi tới ông anh, hả? Chẳng lẽ anh chưa khen câu nào với em bao giờ sao? Hai người ngọt ngọt ngáy ngáy, rất dễ lau súng cướp cò. Cũng may hôm nay có nhiều việc phải làm, rất nhanh Vương Trạch Văn đã buông anh ra, giúp anh dọn đồ sang phòng bên. Nhưng quần áo của Lâm Thành vẫn phải mua thêm 1-2 bộ. Cho dù chính anh không buồn để ý thì tới lúc quan trọng cũng cần phải giữ thể diện. Về sau chỉ sợ anh sẽ có rất nhiều sự kiện chính thức cần mặc tới. Ví dụ như tiệc đóng máy xin hãy nghe tôi nói. Hay là tiệc ăn mừng dạ vũ. Hay ví dụ như, các lễ trao giải phim điện ảnh. Lâm Thành luôn không có hảo cảm gì với mấy bữa tiệc này, nhớ tới lần trước tham dự với Vương Trạch Văn một lần, thì càng không có hứng thú, chỉ cảm thấy cảnh ăn uống linh đình hồng chục danh lợi làm người vô cùng mỏi mệt, đều là phân chia mọi người theo giá trị để xếp chỗ ngồi. Nhưng không đi thì không được, Vương Trạch Văn tự mình đưa Lâm Thành đi. Lần này cũng không để Lâm Thành ngồi một mình nữa. Hắn không khỏi phân trần, kéo thẳng Lâm Thành tới ngồi bên cạnh mình. Tiệc đóng máy, hắn ngồi giữa Lâm Thành và Diệp Đình. Tới tiệc ăn mừng, Quách Dịch Thế ngồi bên trái hắn. Vì gần đây hắn và Lâm Thành hợp tác với nhau mấy lần, mà dạ vũ thành công vang dội. Sự thưởng thức mà Vương Trạch Văn dành cho Lâm Thành gần như đã là chuyện không ai không biết, cũng không ai hoài nghi gì. Cũng là bởi công phu chọc cười của Quách Dịch Thế quá mạnh. Cậu ta và Lâm Thành xưng anh gọi em, còn thu hút sự chú ý hơn cả Vương Trạch Văn, làm cho cả bữa tiệc, ánh mắt Vương Trạch Văn nhìn cậu ta đều mang theo sát khí âm thầm. Cả hai bữa tiệc, Tần Huyền đều có mặt, hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt mờ mịt, ngồi chưa được một lúc đã đứng dậy đi về. Vì thân phận của Tần Huyền, Lâm Thành cũng hơi chú ý tới hắn một chút, thế nên sau khi bữa tiệc kết thúc, ánh mắt của đối phương vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, không xua tan đi nổi. Vương Trạch Văn nghe anh kể, có hơi buồn cười, bảo anh đừng lo, đây chẳng qua là sự ai oán của Gâu Gâu ế thôi. Trên mặt Lưu Phong lập tức nhăn nhó, không, trên mặt Lưu Phong gần đây, chỉ có sự vui sướng vì có nhiều tiền, có điều gần đây, đúng là có một tin tốt. Dạ vũ của Vương Trạch Văn, nhận được nhiều đề cử trong liên hoan phim lớn. Lâm Thành nhận được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, Vương Trạch Văn cũng được đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất, Lưu Phong gọi điện thoại tới trước. Đánh tiếng cho hai người họ, Lâm Thành rất vui vẻ, sự vui vẻ này toát ra cả bên ngoài, khiến ngay cả Vương Trạch Văn cũng có thể cảm nhận được. Biểu hiện cụ thể chính là vừa chủ động lại nghe lời, Vương Trạch Văn thực sự hạnh phúc trong suốt một thời gian dài, lại sợ anh không được nhận giải, tới lúc đó mức chênh lệch quá lớn, lại thấy khó chịu trong lòng, hắn chọn một cơ hội, nhắc nhở khuyên nhủ anh, Vương Trạch Văn nói, cơ hội không lớn. Giải thưởng này vẫn cần một chút may mắn, hơn nữa cạnh tranh vai phụ rất kịch liệt, Lâm Thành vốn cũng không có hy vọng gì quá lớn, anh gật đầu bảo, không sao cả. Đây là lần đầu tiên em được đề cử giải thưởng đấy, thật mới mẻ, không vội, chúng ta đi từng bước. Vương Trạch Văn cười, lại nói, thực ra anh cũng chưa lấy được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim lớn. Lâm Thành hỏi, Dạ Vũ không được à, không biết. Trông chờ vào may mắn thôi, chắc là không được. Vương Trạch Văn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đề tài sát hiện thực xã hội, nhân vật chính có mặt tối, nhạc dạo vừa thảm lại bi. Nội dung lại không thể biểu hiện như không bệnh mà rên. Người xem có thể không hiểu nhưng nhà phê bình điện ảnh lại có thể phân tích ra một loạt nội dung đạt tới mức thăng hoa, thần thần bí bí, đề tài thế này, nếu gặp may, khá dễ lấy được giải thưởng. Hoặc là phim điện ảnh quay thực sự xuất sắc, trổ hết tài năng, phim của anh đều là phim thương mại, thành tích phòng bán vé tuy không có trở ngại gì, nhưng cũng chưa tới mức tuyệt trần không gì sánh bằng, ngành sản xuất cũng có thước đo đánh giá. Loại phim nào cũng nằm trên thước đo đó, phim thương mại ở vị trí này này. Vương Trạch Văn giơ tay ý chỉ rất thấp, Lâm Thành dựa vào người hắn, nghe ra được vị chua xót lại biệt nữ trong giọng nói của hắn, anh vờ như không nhận ra, khích lệ, em cảm thấy anh quay rất khá. Vương Trạch Văn, anh đương nhiên là quay rất tốt rồi. Anh thích quay phim thương mại thì làm sao? Kiếm tiền chẳng lẽ không tốt, có thể đánh giá phim điện ảnh của anh tốt hay xấu, chính là người xem. Cụ thể chính là thành tích bán vé, chứ không phải nhà phê bình điện ảnh hay đoàn giám khảo. Người xem sao có thể nhớ được rõ bộ phim nào đã đạt được giải gì trong các liên hoan phim điện ảnh màu mè. Nhưng họ chắc chắn sẽ nhớ bộ phim điện ảnh nào có doanh thu cao nhất, phải không nào? Lâm Thành cười nói, anh nói đúng. Về sau nhắc tới phim võ hiệp, mọi người sẽ nghĩ đến anh ngay. Vương Trạch Văn, ừ. Vương Trạch Văn giơ tay vuốt tóc Lâm Thành, một lúc lâu sau, hắn vẫn thẳng thắn thở dài. Nếu có thể lấy, anh vẫn muốn lấy một giải. Như vậy chắc chắn có thể làm cho họ tức chết. Lâm Thành bật cười, Vương Trạch Văn nói, anh nghĩ rồi. Năm này không được thì năm sau. Anh không tin năm nào anh cũng quay phim điện ảnh lại không nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Lâm Thành, được rồi. Vậy tới lúc đó anh sẽ mời em diễn nam chính chứ? Vương Trạch Văn cười nói, em đương nhiên là nam chính xuất sắc nhất của anh rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người chuẩn bị sẵn tâm lý, đi thảm đỏ lễ trao giải. Cuối cùng đúng là cũng không nhận được giải thưởng mong chờ nhất, nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất, là một diễn viên phụ gạo cội, gần như không có bàn cãi gì, trước kia Lâm Thành cũng rất thích cách diễn của ông. Tuy cơ hội vốn dĩ xa vời, nhưng khoảnh khắc thất bại, với bản tính con người, Lâm Thành vẫn thấy hụt hẫng, cũng không phải là đau buồn, mà anh phát hiện bản thân có hơi tiếc nuối. Anh đi theo Vương Trạch Văn, ra khỏi nơi trao giải, tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, lại đi theo mọi người, đi tới khách sạn ăn tiệc mừng, bởi Dạ Vũ vẫn thu hoạch được một số giải thưởng khác. Lưu Phong ngồi cạnh Lâm Thành, ấm ức mách Lâm Thành, nói Vương Trạch Văn áp bức cấp dưới thế nào, bản thân lại lười làm thế nào, hành vi vô cùng tàn khốc, ác liệt, vô tình, hoàn toàn nên bị khiển trách. Lâm Thành cười không nói, nghiễm nhiên trưng ra vẻ mặt không cùng phe với cậu ta. Lưu Phong rất đau lòng. Cậu ta cảm thấy Lâm Thành đã thay đổi rồi, một thanh niên từng cần lao như vậy, bị đạo diễn Vương nuôi dạy thành biến chất, cấp trên chìm đắm trong tình yêu, làm cho đám cấp dưới vẫn còn ế vô cùng ghét bỏ. Hai người ở nhà suốt làm gì thế? Không thấy chán à? Lưu Phong nói, nên đi làm việc đi chứ, tìm tiếng nói chung với nhau. Vương Trạch Văn lướt qua Lâm Thành, thâm trầm nói với Lưu Phong, cậu không hiểu đâu. Lưu Phong phẫn nộ nói, vậy anh giải thích đi. Vương Trạch Văn cúi đầu bận bịu. Gửi cho cậu ta một bức ảnh. Trong ảnh là một cái bể cá, bên trong là hai con cá đang im lặng hôn nhau. Lưu Phong, thiên tài nhỏ như cậu ta đây, thật là khổ quá mà. Vì sao cậu ta lại cứ khăng khăng đòi giải thích chứ? Cứ câm mồm là được rồi. Sau khi ra khỏi khách sạn, mọi người cũng không tiếp tục cuộc giải trí đêm nay nữa. Người đã kết hôn về nhà tìm vợ, chồng báo cáo, chưa kết hôn thì nắm tay nhau đi dạo chợ đêm. Vương Trạch Văn kéo Lâm Thành, cũng muốn kéo anh ra ngoài dạo phố, chợ đêm đông người, gần đây đúng lúc có hội chợ ẩm thực, ngựa xe như nước, ít có ai để ý tới người bên cạnh trông thế nào. Quách Dịch Thế nói cậu ta cũng tới đây đi dạo, bảo cũng khá thú vị, đề cử anh đi. Lâm Thành liền thả lỏng đề phòng, anh lên xe thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ, cùng Vương Trạch Văn lên taxi tới hội chợ ẩm thực. Kết quả, bởi vì bữa tiệc của họ kết thúc hơi muộn, khi tới quảng trường hơi tắc đường, Vương Trạch Văn và Lâm Thành phải đợi trên đường một lát, chờ tới khi đến nơi, người trong chợ đêm cũng đã không còn đông lắm. Mấy quán ăn cũng không bán nữa, chuẩn bị thu dọn về nhà. Lâm Thành và Vương Trạch Văn đi dạo một vòng, phát hiện thứ còn sót lại cũng không có gì mới mẻ lắm. Tuy Lâm Thành ăn được quán ăn đêm nhưng Vương Trạch Văn lại không, anh lo dạ dày đạo diễn Vương không quen, nên quyết định đổi sang nơi khác đi ăn khuya. Vương Trạch Văn vốn cũng chỉ muốn đi dạo trên đường với Lâm Thành mà thôi, đi đâu cũng không quan trọng. Hai người tạo ra hai cái bóng không giống nhau, đổ xuống bên đường, đi lang thang không mục đích. Đêm khuya người thưa, đèn đường lờ mờ, bóng người mông lung. Có vội vàng hay cất tiếng cười to thì người đi đêm cũng không quan tâm tới chuyện có một đôi tình lữ đang đi dạo ven đường, cũng không để ý tới việc họ trông như thế nào. Vương Trạch Văn nắm chặt tay Lâm Thành, đứng trên cây cầu nơi chỉ có ánh trăng chiếu rọi, hóng gió một lúc. Lại nương theo bóng đêm, hắn bỏ mũ của anh xuống, hôn lên trán anh, sau đó ôm anh vào lòng. Sông nhỏ chảy xuôi lấp lánh dưới trăng, Lâm Thành ngã đầu vào vai đạo diễn Vương, mặc cho gió mát lướt qua trên mặt, để lại cảm giác ngứa ngáy. Hai người nhỏ giọng nói chuyện rủ rỉ với nhau, rộng mở vòng ôm, bình tĩnh cảm nhận tình yêu của đối phương xong, thì lại bước đi tiếp. Một lần nữa đi tới trung tâm thành phố, đèn đường cũng sáng lên. Lâm Thành buông tay Vương Trạch Văn ra, tìm nơi có thể ăn khuya ở hai bên đường. Họ còn chưa tìm được quán hợp ý, Lâm Thành lại đã tìm được một mấy nhà trứng thần kỳ vẫn còn hoạt động trong khu trò chơi. Anh nhìn sáu loại thú bông được bày ra, phát hiện đồ chơi trong cái máy này cũng rất đáng yêu, thế là trả tiền chơi thử một lần. Mở trứng ra, bên trong là một thú bông màu lam, tuy không biết nó là con vật gì, nhưng vuốt thử cũng không tệ, chi tiết cũng khá ổn. Vương Trạch Văn ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cười nói, em thích chơi thứ này, tặng anh. Đạo diễn được đề cử xuất sắc nhất. Lâm Thành nói, trò chơi này phải xem vận may, anh thử may mắn một chút xem. Thế là Vương Trạch Văn cũng nhét tiền vào lấy một quả trứng ra, sau khi mở ra, phát hiện cũng giống con vừa rồi. Một con thú bông nhỏ màu lam đơn giản, Vương Trạch Văn rất vừa lòng, một đôi. Bổ sung bạn trai cho con thú bông của em, Lâm Thành thầm nghĩ đạo diễn Vương thật khó có lúc mở hộp nhận được sản phẩm ngớ ngẩn như vậy mà vẫn rất vui vẻ. Anh thực ra thích con màu trắng kia hơn, nhìn khá giống em. Vương Trạch Văn suy nghĩ, lại cười với anh, màu đỏ có khi cũng giống. Lâm Thành, Vương Trạch Văn chia cho mỗi người một con, để Lâm Thành ôm vào lòng, lại cùng hắn đi tới một quán điểm tâm gần đó cái tên vô cùng hợp với ý hắn. Không ngờ đã muộn như vậy rồi mà người trong quán cũng không ít chút nào, hơn nữa nhìn thì có vẻ đều là sinh viên, người trẻ tuổi. Lâm Thành cảm thấy không đúng, quả nhiên gần đây không ngờ lại có mấy trường đại học lớn. Anh nghĩ bụng cũng thật là khéo quá rồi. Lâm Thành vốn muốn kéo Vương Trạch Văn đi khỏi, nhưng mới ngẩn ra một lát, Vương Trạch Văn đã cầm rổ đi dọc theo đường nhỏ vào trong. Lâm Thành cũng ngại phá hỏng hứng thú của hắn, cũng đi theo. Cũng may là không có ai chú ý tới họ, Lâm Thành kéo kéo khẩu trang, chọn đồ trên kệ hàng. Lâm Thành hơi đói bụng, muốn chọn một chút điểm tâm, nhìn một vòng, anh hỏi, bánh đậu xanh này anh có muốn ăn không? Vương Trạch Văn ngẩng đầu, đi tới chỗ anh. Muốn ăn thì bảo quán làm luôn bây giờ. Đừng mua thứ có sẵn này, Lâm Thành nói, không thì về nhà cũng được. Ngay bên cạnh cũng có KFC, Vương Trạch Văn cười nói, nửa đêm mà em dám ăn KFC. Em muốn mai chạy mấy vòng à? Lâm Thành cũng cười, định thả đồ ăn lại, anh ngẩng đầu lên để tầm mắt của mình có thể thấy rõ vật trước mắt, chợt anh thấy ở một kệ đồ ăn đối diện cách đó một kệ, có một đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt kia có nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng Lâm Thành thấy vô cùng quen thuộc. Có lẽ là cũng không khác các fans anh gặp được ở trạm dừng chân kia lắm. Lâm Thành thầm nói không ổn, vội vàng đặt đồ ăn về lại chỗ, xoay người nắm tay Vương Trạch Văn, muốn kéo hắn chạy đi thật nhanh. Nhưng một tiếng hét chói tai đã vang lên trước đó. À, bác cố ở Lâm Thành có phải là anh không? Theo sát đó có một vài cô gái không rõ chân tướng cũng kêu ra thành tiếng, bác cố gì? Cái gì? Cô nói ai? Là anh ấy, là anh ấy, chính là anh ấy. Đeo khẩu trang kín mít như vậy, nhìn biết ngay là minh tinh, anh chàng bên cạnh kia cũng siêu đẹp trai, có phải là nghệ sĩ còn chưa debut không? Tôi biết mà, là thật như vậy chăng? Anh ấy thực sự ở đây sao? Quán điểm tâm này vốn nhỏ, đường đi gần như chỉ có thể đi hai người song song cùng lúc được. Lâm Thành còn chưa ra ngoài, con đường phía trước cũng đã bị người chặn đứng, anh và Vương Trạch Văn bị dồn vào trong góc. Thế công bao vây tiểu trừ này làm Lâm Thành quả thực dở khóc dở cười. Tôi không phải. Lâm Thành giãy dụa lần cuối, nhận nhầm người rồi, chỉ là mắt tôi hơi giống anh ấy thôi. Cô gái hưng phấn nói, không thể nào. Giọng nói của anh, có hóa thành cho em cũng nhận ra. Lâm Thành, không thể nào chứ. Cô gái lại chỉ vào Vương Trạch Văn nói, anh trai bên cạnh anh đẹp trai như thế, anh chắc chắn cũng không phải là người thường. Trừ phi anh tháo khẩu trang ra cho em xem. Vương Trạch Văn bị chọc cười, nói, cảm ơn nhé. Một đám con gái ở đây lại bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Trong đêm khuya tĩnh lặng, có cảm giác decibel bị tăng lên gấp mấy lần. Vương Trạch Văn giơ tay ra hiệu im lặng, nói, mọi người đừng hét, đừng quấy rầy người ta buôn bán. Nhân viên thu ngân giữ ở cửa lớn tiếng nói, không quấy rầy. Vương Trạch Văn lại nói, chúng ta đi ra trước cửa đi, ở đây hơi đông. Bằng không về sau người ta đi vào cũng không biết ở đây đang làm gì. Mọi người đồng ý, theo họ ra trước cửa quán. Lâm Thành đứng bên cạnh, chọn một nơi ánh đèn có thể chiếu đến, mà các fans thì mượn giấy bút tìm anh ký tên. Anh đồng ý với yêu cầu của mọi người, tháo khẩu trang ra chụp vài bức ảnh với họ, sau đó vùi đầu ký tên. Lâm Thành vốn tưởng chỉ cần 5 phút là có thể thu phục được tình hình, kéo Vương Trạch Văn thoát khỏi, ngờ đâu lực hành động của học sinh còn mạnh hơn cả tưởng tượng của anh. Chưa tới 5 phút đồng hồ, nhóm học sinh thứ hai dùng tốc độ chạy 100 mét lao tới, mang theo gió mạnh và tia chớp đùng đoàn, chạy từ ký túc xá tới cửa quán. Lâm Thành ngạc nhiên không thôi, anh vừa ký tên, vừa ngẩng đầu nhìn Vương Trạch Văn bị một đám người đẩy ra ngoài, sợ người qua đường vây tới càng lúc càng nhiều, tới lúc đó cả hai người đều không chạy được. Vương Trạch Văn cắm hai tay trong túi, đứng trên bậc thang cao, tâm tình cũng thật phức tạp, cũng may giờ là buổi tối, nếu không với lượng người của mấy trường đại học, thì thật đúng là không tưởng tượng được. Lâm Thành đầu hàng, đừng gọi bạn kêu bè tới nữa được không? Cô gái mặc áo ngủ này, thật khéo, đã đi ngủ rồi còn ra ngoài dạo phố. Mọi người đừng náo loạn nữa nhé, Minh Tinh có gì đẹp đâu. Tôi cũng không ho, fans một khi đã tức lên, thần tượng cũng đỡ không nổi, họ không phục nói, anh siêu hot đấy có được không? Không được tự coi nhẹ bản thân, ai bảo anh bình thường không úp ảnh. Muốn thấy anh còn khó hơn lên trời, anh có từng suy xét tới cảm thụ của đám nhan cẩu bọn em không vậy? Em không phải là theo đuổi thần tượng của bản thân, mà là giúp con bạn thân theo đuổi. Trước khi thi, nó muốn xem một bức ảnh chụp của anh, như vậy cho dù không qua môn cũng nhắm được mắt. Đây là vì tình bạn đấy anh có hiểu không? Bắt cố anh thực ra là thần tiên phải không? Đưa em đi đắc đạo cùng đi, Lâm Thành. Nói thật là mấy fans này cứ kiểu gì thế nhỉ? Vương Trạch Văn mỗi tay cầm một con thú bông, nhéo bắp chúng, nghịch tới nghịch lui, tự tiêu khiển cho hết thời gian. Lâm Thành vẫn luôn để mắt tới chỗ hắn, tự nhiên không kịp phòng người nhìn thấy một người đàn ông lén lút, thừa dịp người đông, lại gần đây đi xung quanh một vòng, sau đó đút tay vào túi chuẩn bị đi khỏi. Các cô gái vì đặt toàn bộ sự chú ý lên Lâm Thành, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, nhưng bởi phản ứng của Lâm Thành rất mau, anh nhét luôn đồ vào tay người bên cạnh, rồi bước lên chặn gã kia lại. Gã đàn ông kinh ngạc, quay đầu kêu lên, mày muốn làm gì? Mày là ai? Lâm Thành thẳng thắn túm lấy tay gã kéo gã ra ngoài. Gã kia thấy tình thế không ổn, đột nhiên gây khó dễ, giờ nắm đấm muốn đấm Lâm Thành. Các cô gái vì ở đứng ở chỗ tối nên cũng không thấy rõ, cũng chưa kịp phản ứng lại, mà Vương Trạch Văn thì đã bước tới ngay lập tức, hắn vừa đưa mắt nhìn, đã kinh hoàng gọi, Lâm Thành, nhưng nắm tay căn bản không chạm tới được Lâm Thành, anh lấy tốc độ càng nhanh hơn để tránh đi, linh hoạt tới mức chỉ chốc lát sau đã ấn người đè xuống đất. Toàn bộ quá trình một động tác dư thừa cũng không có, một chút cơ hội phản kháng cũng không cho. Chờ tới khi tất cả đã kết thúc, gã ăn trộm và fans đều mang vẻ mặt ngây ra. Vì sao luôn có những người quên mất Lâm Thành là một võ sinh? Còn định động tay với anh, Vương Trạch Văn thấy đối phương đã bị chế phục, nén một hơi nơi ngực, vẫn sợ tới mức phổi trướng đau. Hắn xông tới, muốn xem xét tình huống của Lâm Thành lại tránh ra, lấy ba cái điện thoại ra khỏi túi của gã kia, xoay người hỏi. Đây là của ai? Các cô gái sờ sờ túi, muộn màng thốt lên, địch, là điện thoại của tôi. Gã kia đã nằm bẹp dí vẫn còn muốn nhúc nhích, Lâm Thành đổi tư thế, dùng đầu gối chặn lại, quặp hai tay gã ra sau lưng, làm gã phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Vương Trạch Văn dứt khoát rút điện thoại ra báo cảnh sát. Vương Trạch Văn, em không sao chứ? Không sao. Lâm Thành khựng lại, nhỏ giọng nói xin lỗi, rất xin lỗi anh. Vương Trạch Văn nói, em không sao là tốt rồi. Còn có chuyện gì khác không? Hắn nhặt hai con thú bông vừa nãy bị ném xuống đất lên, lại ôm lại vào lòng, đứng cạnh Lâm Thành chờ cảnh sát tới bắt người đi. Khi anh cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đây lái xe tới, từ xa đã thấy một loạt người ngồi chỉnh tề trên vỉa hè, trong vô số ánh mắt chăm chú quan sát, anh hưởng thụ sự vinh quang không thuộc về mình, thấp thỏm không thôi, cứ tưởng gần đây đã xảy ra một vụ việc gì đó ác liệt lắm. Chờ đến gần rồi, nhận ra Lâm Thành, biết được ngọn nguồn sự tình, lại cảm thấy rất buồn cười, anh đồng tình liếc nhìn gã ăn trộm kia, đưa người lên xe, nhưng cũng may ít nhiều nhờ chuyện này, hai người thuận lợi thoát ra khỏi đám fans. Chờ lấy lời khai này nọ xong, ra khỏi đồn cảnh sát, thế giới một lần nữa an tĩnh trở lại, Vương Trạch Văn cười hỏi, em thấy vui không? Không vui. Lâm Thành nói, hình như anh cũng bị chụp lại rồi, đáng lẽ nên bảo các cô ấy xóa ảnh đi mới đúng. Vương Trạch Văn vỗ vai anh, thôi. Không sao. Em mệt rồi phải không? Để anh bảo Lưu Phong lái xe tới đón mình. Vương Trạch Văn còn chưa kịp gọi cho Lưu Phong, Lưu Phong đã chủ động gọi tới. Cậu ta hét một hồi a a a thật to, nói hai người bị chụp lại rồi, đã lên hot search. Vương Trạch Văn hỏi, chụp được những gì rồi? Toàn bộ. Lưu Phong hét, nói với Lâm Thành hộ em, động tác quăng ngã người của anh ấy quá đẹp dai. Em yêu anh ấy mất rồi, giờ em lái con xe xoàng bốn bánh của em tới đón anh ấy ngay, đừng đi đâu cả. Vương Trạch Văn vô tình cắt lời, chuyển lời cho Lâm Thành, cậu ta nói em rất đẹp trai, không hổ là bạn trai của đạo diễn Vương. Lâm Thành rút máy ra, bắt đầu tìm từ khóa trên mạng, không tìm không biết, mà vừa lướt một hồi cũng không ngoài dự đoán. Ảnh Lâm Thành hạ gục gã ăn trộm bị chụp lại với nhiều góc độ, được úp lên rộng rãi, dù đã là nửa đêm, số lượng người bàn tán cũng không ít. Tất cả các cư dân mạng đều ngầu VL, bị động tác của anh làm cho sợ ngây người, hóa ra thực sự là võ sinh. Cảnh trong dạ vũ là thật, thấy Lâm Thành, tôi lại nhớ tới chuyện Lâm Thành đã có bạn gái, nước mắt nhỏ tông tổng, anh đẹp dai cầm thú bông bên cạnh kia là ai? Để lại cách thức liên lạc được không? Vận may của Lâm Thành rốt cuộc là như thế nào vậy? Ở trạm dừng chân bị chụp biển số xe, địa chỉ nhà bị lộ, khuya đi dạo chợ đêm, cũng gặp phải ăn trộm, sau đó phải đi tới đồn cảnh sát. Giờ lại lên hot search, lý do có cần ngầu như vậy không? Trước đó mọi người vẫn rất hâm mộ này nọ, đề tài đi theo hướng rất chính trực, dần dà, cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm những chi tiết vụn vặt, tận đến khi có một cư dân mạng cáp ảnh lại, nở một nụ cười ái muội. Câu chuyện đã chuyển hướng sang một con đường khác, càng lúc càng không khống chế nổi. Các chị em ơi, Mỹ phát hiện ra một vụ này, hình ảnh, đây là gì vậy? Chụp dưới đèn flash thực sự rất rõ. Trong rất nhiều ảnh đều có, ở cùng một vị trí, cho thấy đây không phải là do ánh đèn gì đó đâu. Trong ảnh chụp, có thể nhìn thấy rất rõ trên cổ Lâm Thành có một dấu vết gì đó, là mũi đốt. Màu sắc này, kích cỡ này, tôi có thể dám chắc, đừng hỏi nữa, là mũi cắn thôi. Hỏi lại cũng chỉ là cúng độc thân tự rước lấy nhục, nhìn có vẻ còn mới, chỉ trỏ trỏ, đi theo con đường của Lâm Thành, làm Lâm Thành không còn đường để đi, Dogger chúng Mỹ đều hiểu cả. Lâm Thành vội sờ lên cổ mình, không sờ ra được, thế là anh ngơ ngác quay đầu nhìn Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn mỉm cười, không có tí ý hổ thẹn nào, còn dịu dàng sờ sờ lên chỗ kia. Cũng may lúc này Lưu Phong đã tới rồi, đổ xe ở ven đường, đón hai người lên. Cửa xe vừa đóng lại, Lưu Phong đã lập tức cao giọng nói, Lâm Thành, anh cũng giỏi thật đó. Ảnh bình thường cũng chụp được đẹp như thế, anh có biết ánh đèn đường chiếu lên mặt anh, đẹp thế nào không? Vừa thâm sâu lại nhu hòa, trên mạng đều trở thành fan nhan sắc của anh hết rồi. Vương Trạch Văn ôm lấy Lâm Thành hôn xuống, Lưu Phong nói tiếp, còn cái lúc kia, anh dứt khoát, lưu loát quá đi mất. Em cứ tưởng đang đóng phim cơ chứ. Người ngoài nghề có học được không? Vương Trạch Văn lại ôm Lâm Thành hôn thật mạnh. Lưu Phong không chịu nổi, kêu lên, đạo diễn Vương này, anh đủ chưa? Em là người. Là một con người đấy. Cầu xin anh, Vương Trạch Văn nói, cậu khen bạn trai tôi tới mức tôi muốn em ấy, làm sao vậy, em câm miệng đã được chưa? Lưu Phong đau đớn nói, lần sau với mấy chuyện thế này xin anh cứ nói thẳng ra. Vương Trạch Văn cười thành tiếng, xe lái được trong chốc lát, Lưu Phong không thấy được họ đang làm gì ở ghế sau, lại hỏi. Hai người cầm cái gì trong tay thế? Lâm Thành tặng tôi. Vương Trạch Văn nói, bạn trai và bạn trai của nó. Lưu Phong lại nghẹn lời, tuyệt vọng nói, em câm miệng thật đây. Em không muốn nói chuyện với hai người nữa. Lâm Thành không nghe hai người họ khắc khẩu, vẫn chú ý tình hình trên mạng. Quả nhiên, cư dân mạng vẫn đào tới chỗ Vương Trạch Văn. Ảnh chụp Vương Trạch Văn bị tung lên mạng cũng không nhiều, nhưng vẫn có vài bức, góc độ đều là chụp lén. Như là hắn ôm một đôi thú bông đứng ven đường, như là hắn ngồi cùng với Lâm Thành, lại như là, chẳng bao lâu sau, một con thú bông đã vào tới tay Lâm Thành. Các cư dân mạng đều đã biết hắn là người đi dạo phố đêm cùng với Lâm Thành. Lâm Thành rất lo sẽ có người qua đường chụp được ảnh họ nắm tay hoặc hôn nhau, cũng may lúc đó cũng không có người. Lật qua lật lại cũng chỉ có vài bức như vậy, nhưng chỉ với mấy bức ảnh kia, cũng đã đủ cho đám cư dân mạng tùy tiện tưởng tượng. Dù sao hai người đàn ông trưởng thành đi dạo phố đêm với nhau, nghe đã thấy kỳ lạ. Hơn nữa khoảng thời gian trước CP Bắc Cố và Phùng Trọng Quan vô cùng hot, sức tưởng tượng của đám cư dân mạng vô cùng phong phú, vừa chèo thuyền đã không lo bị chìm xuống, rất nhanh đã ra khơi, bắt đầu có một số phỏng đoán lớn mật nổi lên. Chờ tới khi Lâm Thành về phòng khách sạn, đề tài buôn chuyện đã vào giai đoạn mới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.